Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2107, mở đoạt. Bên trong đất trời, cúng bái tiếng một làn sóng cao hơn một làn sóng, lại không ngừng lan tràn hướng về trong phương xa, xúc động ra càng ngày càng rộng âm thanh đến, phảng phất đại đạo huyền âm bình thường. Thời khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lại một lần run rẩy lên, mà bên trong đất trời, càng có không tên màu xám đen làm rạng rỡ lên, rơi vào những nghiệp chướng oán linh kia trên người, lệnh có thương tích chớp mắt khỏi hẳn, không thương linh hồn càng cố, mỗi người đều là một bộ thoải mái cực điểm dáng vẻ. Ông trời thật bắt đầu chăm sóc chủng tộc này rồi, các tu sĩ nhân tộc, xem tâm thần lại chấn. Mà như phương chi thủ, đương nhiên là âm thầm vui mừng chính mình đoạt ở thời gian này trước. Tìm về luân hồi ấn ký, quá rồi hồi lâu sau, cúng bái tiếng, mới rốt cục dần dần nhỏ xuống. Đi theo ta, đi trùng kiến chúng ta quắc bộ quê hương mới đi. Một đạo hùng tráng nghiệp chướng oán linh bóng dáng, đứng lên, hướng bên người tộc nhân, một cái phất tay. Quát to một tiếng, đúng, tộc trưởng, một đám nghiệp chướng oán linh nhóm, cùng kêu lên hẳn là, đồng thời theo hắn bay ra ngoài, bộ tộc khác thấy thế, cũng là dồn dập bay về phía phương hướng khác nhau bên trong. Thiên địa này tân sinh, nhất định sẽ có không ít linh sơn bảo địa, xác thực nên là ông trời tứ cho nhà mới của bọn họ vườn. Có loài người tu sĩ thổn thức nói, lão tử mới không quản cái gì mới không quê hương mới. Thừa dịp bọn họ còn không trốn vào mới xào huyệt bên trong, ta nhất định phải đem ta luân hồi ấn ký ký chủ tìm tới. Có người rêu rao lên bay ra ngoài, nghe được người này lời nói, tảng lớn tu sĩ tán thành, cũng là bay ra ngoài. Năm vị, trước tiên cáo từ rồi. Ông lão kia cũng cùng phương chi thủ năm người nói lời từ biệt mà đi. Chu Vân Khởi bốn người mắt đi đi nhìn phương chi thủ, suy nghĩ trong lòng, không hỏi có thể biết, các ngươi muốn đi nơi nào tìm liền tự mình đi thôi, cho tới chính ta, hay là muốn đi chỗ đó địa ngục thế giới hàng rào nơi nhìn đến cùng là còn có dị thường gì, các ngươi không cần phải lo lắng ta. Phương chi thủ vung tay lên nói, bốn người nghe vậy, tất cả đều đại hỉ, bất quá cũng không có một phương hướng. Cái kia Chu Vân Khởi mắt lóe lên, liền nói, thiếu tông, chúng ta bốn người, cũng không biết nên đi phương hướng nào bên trong tìm, ngược lại đều muốn tìm, vậy không bằng vẫn là cùng ngươi một phương hướng, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ba người khác, ngẫm lại cũng là, đều gật đầu, phương chi thủ tự không ý kiến. Năm người lại là xuất phát lên đường, rầm rầm rầm một đường đi qua, ầm ầm tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến, hơn nữa quy mô rất lớn. Thập bát trọng địa ngục hợp mà thôi một sau, không biết bao nhiêu nghiệp chướng oán linh tụ tập đến này mới trong thiên địa, vì chiếm trước những kia tân sinh linh sơn bảo địa, triển khai kịch liệt tranh cướp. Phương chi thủ năm người đương nhiên sẽ không nhúng tay, càng là về phía trước đi, nghiệp chướng oán linh bắt đầu thiếu lên, mà linh sơn bảo địa nhưng là bắt đầu tăng lên. Những kia ở phía sau đánh nghiệp chướng oán linh nhóm có lẽ đều vẫn không có ý thức nói điểm này, mảnh này tân thế giới rộng lớn tuyệt đối vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ bên ngoài. Một ngày này, lại quá một chỗ linh sơn, trong núi kia, lại có bảo quang bay vụt mà lên, cứ việc khí tức không tính quá mạnh, phụ cận lại là không gặp mấy cái những tu sĩ khác cùng nghiệp chướng oán linh. Hiển nhiên, vẫn không có tu sĩ giấu chân đến nơi này. Thiếu tông, chúng ta e sợ thiếu quên đi một chuyện, cái này mới thiên địa sinh ra sau, không chỉ có linh sơn bảo địa, càng có linh vật cùng bảo bối sinh ra. Chu Vân Khởi quét vài lần, liền cấp hống hống nói, Phương Chi Thủ cùng ba người khác cũng ý thức được điểm này, trong mắt tất cả đều sáng lên, phân công nhau tìm kiếm, đều cẩn trọng một chút. Phương Chi Thủ lập tức nói rằng, bốn người hẳn là mà đi, bay về phía mặt bên bốn cái phương hướng. Phương Chi Thủ cũng là tinh thần đại chấn bay đi. Hắn sống đến lớn như vậy, tốt nhất cơ duyên tất cả đều là người khác đưa, chính mình còn không có được quá một cái. Này vừa bay về phía sau, tốc độ không có yếu bớt. Phương Chi Thủ tầm mắt biết bao chi cao. Trừ phi là cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo loại này đồ vật, bằng không căn bản không hề có một chút hứng thú. Về phía trước, về phía trước, tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh càng ngày càng ít, đến cuối cùng tất cả đều là không người thiên địa, phảng phất hắn một thân một mình ở chỗ này cái tân sinh trong thế giới lang bạt bình thường. Mà thế giới này địa mạo cùng bên ngoài thiên địa không kém là bao nhiêu, chỉ là thiên địa trước sau là hoàng hôn hình ảnh, không có nhật nguyệt, cũng không biết chỉ là từ chỗ nào mà tới, hay là thiên địa sơ khai duyên cớ, linh khí đặc biệt nồng nặc, chín đại nguyên khí chỉ là bình thường, ngược lại những kia tỏa ra linh hồn vậy khí tức nguyên khí đặc biệt nồng nặc, cũng hay là bởi vậy duyên cớ, trong vùng thiên địa mới này cây cỏ cũng diễn biến hướng về phía quái lạ phương hướng, nhan sắc đại thể vàng đen, lá cây trái cây, không ít càng là mặt quỷ vậy dáng vẻ. Bạch, bạch, Phương Chi Thủ tốc độ cực nhanh, quyết định chủ ý, muốn ở mảnh này mới mở trong thiên địa tìm tới một ít cơ duyên. Một đường lại đây, vẫn đúng là để hắn phát hiện một ít thú vị đồ vật. Thí dụ như 6 giọt tỏa ra nồng nặc linh hồn khí tức hắc thủy dạng chất lỏng. Có tác dụng gì? Tạm thời cũng không có không làm rõ ràng được. Lại không dám dễ dàng ăn vào. Trước tiên thu rồi lại nói. Quan trọng nhất chính là bảo vệ này 6 giọt chất lỏng đại trận thiên nhiên. Càng ít nhất là chí nhân sơ kỳ cấp độ. Đem Phương Chi Thủ oanh quá sức mới phá tan một đạo lỗ hồng. Mà vẫn quá rồi 3 năm sau, hắn cũng không có chạy tới trước tiểu hàn địa ngục biên giới nơi. Nhưng rốt cục để đụng vào hắn đại vận, tìm tới một đoàn cấp 9 thổ linh vật. Cái khác cái gì tài liệu mới linh căn, cũng là đến không ít. Tất cả đều là dự định giữ lại hiếu kính mấy một trưởng bối. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối không có phát hiện rất muốn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Loáng một cái lại là 3 năm qua đi. Ngày này, toán khoảng cách, rốt cục chạy tới trước tiểu hàn địa ngục biên giới nơi. Nhưng nơi nào còn có biên giới? Phía trước rõ ràng là rộng lớn mới thiên địa. Phương Chi Thủ ngẩn ra sau, cũng không có quá kinh ngạc, tiếp tục hướng phía trước thăm dò đi ra ngoài. Phía trước lại là không có tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh chống trải thiên địa. Lại gần thời gian 10 năm sau, phía trước trong thiên địa rốt cục có tiếng ầm ầm truyền đến, ầm ầm ầm một cái tiếp một cái, rõ ràng là tiếng chiến đấu, hơn nữa không phải một cái hai cái tu sĩ ở đánh. Có nhiều tu sĩ như vậy, có thể nhanh hơn ta chạy đến nơi này. Phương Chi Thủ nghe trong lòng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt lóe lóe, chậm lại tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước thăm dò đi ra ngoài. Rất nhanh, cái kia tranh đấu song phương bóng dáng liền xuất hiện ở hắn trong phạm vi thần thức. Phương Chi Thủ con người mãnh trợn, đứng chết chân tại chỗ. Ngoài vạn dặm, một tòa cao tới vạn trượng thần sơn đứng vững, chỉ nhìn cái kia ô lóng lánh dáng vẻ liền biết không riêng linh khí nồng nặc, hơn nữa trong đó hơn nửa có trời sinh bảo vật, mà trong đại chiến tu sĩ là cũng không biết bao nhiêu mới nghiệp chướng oán linh tu sĩ. Nhưng dáng dấp của bọn họ lại không phải là nhân tộc dáng vẻ, mà là cao tới khoảng một trượng, tướng mạo xấu xí hung ác thiên ma. Nguyên lai không chỉ là thập bát trọng địa ngục liền lên rồi, liền tứ đại tộc vực luân hồi chi địa